Đệ nhất danh sách, chương 688, tiếng động lớn cướp chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách ngác đêm thời điểm, nhất định phải cẩn thận nơi trú quân ngoài tình huống, Nhâm Tiểu Túc sắp sửa trước cho Dương Tiểu Cận nhắc nhở. Đêm qua tiếng bước chân, là quả thật xuất hiện qua, không có khả năng nhiều người như vậy đều nghe lầm, nếu như có chuyện ngươi liền trực tiếp nổ súng, tiếng súng hội đánh thức tất cả mọi người. Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Ừ, người có cảm giác hay không, hiện tại rất giống chúng ta lúc ấy tại Cảnh Sơn thời điểm. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, còn là giúp nhau gác đêm, bất quá lần này quan hệ của chúng ta. Dương Tiểu Cận ngắt lời nói, ta là nói đồng dạng quỷ dị, căn bản không biết ai mới thật sự là địch nhân. Ngao ngao, người nói a, Nhâm Tiểu Túc nói, ta nghĩ nơi này so với Cảnh Sơn xuất hiện biến hóa thời gian sớm hơn, có lẽ sẽ càng thêm nguy hiểm mới đúng. Hiền Thánh Chi Địa, Dương Tiểu Cận suy tư về. Tất cả hàng rào trong liên minh cũng bất quá này hai nơi hiền thánh chi địa, có thể nếu như Khánh Thị nói là bởi vì có thần minh lúc này đản sinh, kia vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua thần minh. Có lẽ là chúng ta thấy cũng không nhận ra đến đây đi. Nhâm Tiểu Túc nói, bất quá ta cảm thấy giấy là không gói được lửa, chân tướng sớm muộn có một ngày sẽ được phơi bày. Ừ, ngươi ngủ đi. Dương Tiểu Cận nói khẽ, cùng ngày ban đêm, tất cả mọi người không ngủ an tâm, bao gồm Nhâm Tiểu Túc. Tất cả mọi người đang suy đoán, nếu quả thật có vật gì theo ở phía sau, vậy đối với Phương sớm muộn cũng sẽ động thủ a. Biểu hiện ra mọi người nhìn lên ai cũng không hoảng hốt, có người ở quan hệ hữu nghị thời điểm hỏi đối phương có sợ không, kết quả tất cả mọi người nói ha ha ha một chút cũng không sợ. Có thể vào đêm thời điểm mọi người liền tất cả đều không uống nước, sợ buổi tối còn phải xuất nơi trú quân đi nhà nhỏ WC. Quảng cáo, cho nên, hôm nay ban đêm tất cả mọi người đang chờ kia sinh linh quỷ dị tới gần, bất kể là gác đêm còn là không tuân thủ đêm, đều đang đợi. Nhưng mà thẳng đến trời tờ mờ sáng thời điểm, như cụ cái gì cũng không có phát sinh. Thời điểm này mọi người còn là ngủ không nỡ, bởi vì lo lắng cho mình mới vừa ngủ, Nhâm Tiểu Túc liền lại phạm thần kinh hô tất cả mọi người rời giường. Cho nên, Trình Vũ nghĩ thầm đều Nhâm Tiểu Túc nổ súng đánh thức mọi người, chính mình mới hào hào ngủ. Cứ như vậy chờ, thiên đô sáng lên Nhâm Tiểu Túc cũng không có động tĩnh gì. Trình Vũ đỡ đòn hai cái quầng thâm mắt từ trong lều vải chui đi ra, hắn cảm giác lần này dẫn đội thể nghiệm cực kém. Đang lúc mọi người rời giường rửa mặt thời điểm, lại thấy Trình Vũ sắc mặt trầm trọng đi đến nơi trú quân trung gian nói. Một con khác đội ngũ đã xảy ra chuyện, lời này vừa nói ra, bá một chút tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Trình Vũ, có người hỏi. Chuyện gì xảy ra, toàn quân bị diệt sao? Không phải, Trình Vũ lắc đầu, nói là ban đêm không hề rõ ràng sinh vật tập kích ra ngoài đi nhà nhỏ WC người, chỉ có một người tử vong, mọi người cũng là buổi sáng mới đi tìm hắn, vừa mới tìm đến thi thể của hắn, nội tạng bị đào rỗng. Có người hỏi, thấy được là vật gì gây nên mà chỉ ăn nội tạng, có phải hay không hù ăn loại động vật sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền nhíu mày, đây đại khái là rất nhiều người đối với hù ăn loại động vật hiểu lầm, trên thực tế đại đa số hoang dã thượng ăn thịt loại động vật đều là ưu tiên ăn tươi con mồi nội tạng, bởi vì nội tạng dinh dưỡng hàm lượng cao, nhất là cholesterol hàm lượng cao, cũng tốt tiêu hóa. Chúng bình thường hội ăn xong nội tạng, lại đi ăn thịt. Cho nên, bằng vào đối phương thích ăn cái gì, là không thể xác định đối phương chủng loại. Dương Tiểu Cận nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, nàng biết đám người kia trong e rằng còn là Nhâm Tiểu Túc đối với hoang dã hiểu rõ nhất. Có thể suy đoán ra cái gì sao? Rất khó, Nhâm Tiểu Túc nói qua vừa nhìn về phía Trình Vũ, ở trong kia tìm được phụ cận có hay không dấu chân hoặc là phân và nước tiểu, miệng vết thương biên giới là cái gì hình dạng? Trình Vũ lắc đầu, ta bên này tiếp thu đến tin tức rất có hạn, ta chỉ biết hắn là tại nơi trú quân ngoài hơn 10 mét địa phương bị tìm được, không ai nghe được hắn tiếng kêu cứu, trên cổ có dấu răng, bị đánh lén trong chớp mắt hãm vào hôn mê. Nhâm Tiểu Túc nói khẽ với Dương Tiểu Cận cùng đại lừa dối nói. Nhìn không đến đối phương dấu răng, cũng không biết đối phương đã ăn bao nhiêu nội tạng, chỉ có thể đơn giản suy đoán đối phương có thể là độc hành sinh vật, hơn nữa cũng không phải quá đói, bằng không thì nó hẳn sẽ cầm thi thể kéo đi, giấu đến tương tự sơn động hoặc là trên cây trông coi. Xem bộ dáng là phi thường cường đại sinh vật, ở trên hoang dã không có cái gì thiên địch, không sợ nhiều người, có kiên nhẫn, hội đánh lén. Nhưng cho dù suy đoán những cái này, như cũng không có cách nào khác biết đối phương rốt cuộc là cái gì. Đại lừa dối hoảng hốt nói với Trình Vũ, nếu không chúng ta quay đầu lại a, nguy hiểm như vậy các ngươi trả lại đi làm nha. Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng, đại lừa dối lại bắt đầu đóng kịch. Lại nghe Trình Vũ nói, người nếu như thu tiền, cũng đừng lão tại đây đánh cho ta cái gì muốn lui lại, mang hào đường của ngươi là được. chúng ta hôm nay không được tiến lên, cái kia gặp chuyện không may đội ngũ cùng chúng ta cách xa nhau chỉ có hơn 50 km, hiện tại phía trên yêu cầu chúng ta sáp nhập tiến lên. An Kinh tự tựa hồ cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện giảm quân số sự tình, cho nên dứt khoát cầm hai cái đội ngũ cho sáp nhập để tránh phân tán lực lượng. Cùng ngày lúc chiều, ngồi ở trong nơi trú quân không có việc gì, mọi người chợt nghe có tiếng bước chân. Tất cả mọi người đứng dậy nhìn về phía thanh âm tới, một cái lớn giọng vừa đi một bên không kịp thở nói. Còn có bao lâu tài năng cùng một cái khác đội ngũ tụ hợp a, ta nói các ngươi An Kinh tự cũng quá sợ rồi a, lúc này mới đã chết một người liền nhanh chóng sáp nhập đội ngũ, không nên mệt chết chúng ta mới được sao? Một thanh âm khắc lạnh như băng nói, là lão bản, ngài nếu không muốn vào Thánh Sơn có thể rời khỏi. Rời khỏi, La Lam kêu gào nói, ta bằng cái gì rời khỏi, ta là các ngươi C cấp sát thủ a, các ngươi cho ta gửi nhắn tin bảo ta đi tập kết hiện tại lại để cho ta rời khỏi. Không được quảng cáo, người một người bình thường tới tiếp cận cái gì náo nhiệt a, An Kinh tự tiếng người âm càng mất hứng. Nhâm Tiểu Túc nghe được La Lam thanh âm trong nháy mắt liền không nhịn được muốn che mặt, hắn không nghĩ tới này sáp nhập tới trong đội ngũ, vẫn còn có La Lam cùng Chu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa, người khác cũng đều còn không biết La Lam đã là siêu phàm giả, nhìn La Lam này không kịp thở bộ dáng, vẫn là tại trang người bình thường bộ dáng. An Kinh tự dẫn đội người Nhâm Tiểu Túc chưa thấy qua, hắn nhìn hướng Dương Tiểu Cận, Dương Tiểu Cận cũng lắc đầu. Điều này đoàn người từ hoang dã trong rừng cây đi ra, tất cả mọi người trước tiên đập vào mi mắt chính là La Lam kia cường tráng thân thể. Bất quá Nhâm Tiểu Túc phát hiện trước kia La Lam là mập mạp mà bây giờ La Lam trên người rắn chắc rất nhiều, lại mơ hồ có cảm giác người vạm vỡ cảm giác. Điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc trong lúc nhất thời có phần khó có thể tiếp nhận. La Lam thấy được Nhâm Tiểu Túc thời điểm đương trường liền sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức liền điềm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt, không có chút nào cùng Nhâm Tiểu Túc chào hỏi ý tứ. Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười, La mập mạp còn là trước sau như một cơ chí a, cũng không đợi An Kinh tự người nói chuyện, La Lam liền bắt đầu gọi người đứng phía sau nói. Được rồi, cuối cùng đã tới, mọi người nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Phía sau hắn An Kinh tự người vẻ mặt bất đắc dĩ, dọc theo con đường này La Lam lại tiếng động lớn cướp chủ, nghiễm nhiên nhất phó lĩnh đội bộ dáng, khí chàng hoàn toàn lấn át tất cả mọi người. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.